Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, cái nhìn bất đồng. Lâm Ý ngừng lại, chờ đợi người này xuất hiện. Trên đời này có rất nhiều loại gặp lại, chỉ là hắn dĩ vãng bất kỳ lần nào gặp lại, đều tuyệt sẽ không có lần này chỉ nhớ khắc sâu, máu me đầy mặt. Như là mang theo một cái giữ tợn mặt nạ, Vương Bình Ương xuất hiện tại Lâm Ý trước mặt. Vương Bình Ương trên mặt vết thương quá mức đáng sợ, cho dù là Nguyên Yến đều thật sâu nhíu nhíu lông mày. Nhất là khi nàng cùng Vương Bình Ương ánh mắt gặp lại lúc, trong lòng của nàng đều tự nhiên sinh ra một loại rung động cùng cảm giác nguy hiểm. Vương Bình Ương ánh mắt quá mức bình tĩnh, mà lại mang theo một loại khó tả lực lượng. Loại lực lượng này để cho nàng trước tiên đã cảm thấy người này lại là cái người rất lợi hại vật. Dung Ý cũng không có Lâm Ý mạnh như vậy cảm giác. Hắn nhìn thấy mặt mũi tràn đầy máu tươi Vương Bình Ương nháy mắt, liền theo bản năng cầm một thanh kiếm. Một tiếng kinh hô âm thanh giữa khu rừng vang lên. Ninh Ngưng dọa đến trực tiếp kêu lên tiếng âm. Ngươi là Nam Triều người tu hành. Lâm Ý nhìn lấy Vương Bình Ương, nhìn lấy người này rõ ràng là Nam Triều ăn mặc. Hắn cũng cảm thấy Vương Bình Ương thần sắc rất cổ quái. Chỉ là hắn là theo bản năng cảm thấy là người này chỉ sợ thụ thương quá nặng, mà lại thương chính là mặt mũi. Chỉ sợ là trong lòng thụ quá lớn kích thích, cảm xúc có chút khác thường. Cho nên hắn tận khả năng ngữ khí ôn hòa nói, muốn hay không trước giúp ngươi xử lý vết thương. Tại như vậy nói thời điểm, hắn nhìn lấy Vương Bình Ương những vết thương kia, nhưng trong lòng thì có chút thấp thỏm khó có thể bình an. Cảm thấy chỉ sợ dùng lại tốt thương dược, cũng sẽ không thể tránh khỏi lưu lại vết sẹo. Không cần, Vương Bình Ương bình tĩnh nhìn Lâm Ý lắc lắc đầu. Không cần. Lâm Ý nhíu chặt lông mày, hắn càng thêm nhận định người này tại phương diện tinh thần đã triệt để xảy ra vấn đề. Chỉ là da thịt bị thương cũng sẽ không để ta chết. Vương Bình Ương nghiêm túc nghĩ nghĩ dùng loại phương thức nào đến để Lâm Ý tiếp nhận quyết định của mình. Nhưng hắn vẫn cảm thấy dựa vào trực giác của mình, không cần phiền phức, ta sau này muốn trở thành cái bóng của ngươi, ta muốn đi theo ngươi. Làm người ám thị, hắn đối Lâm Ý có chút khom người, nói, ngươi không cần phải để ý đến lai lịch của ta, không cần hỏi đến ta quá khứ, ngươi chỉ cần phải biết, ta sẽ đi theo ngươi. Lâm Ý đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay cả trước đó bị kinh sợ lợi hại nhất, hiện tại còn không quá dám nhìn Vương Bình Ương máu thịt be bét mặt Ninh Ngưng đều cảm thấy là Vương Bình Ương bị kích thích quá lớn. Đầu óc đều xảy ra vấn đề. Ta dĩ nhiên không phải giống các ngươi tưởng tượng như thế nơi này xảy ra vấn đề. Vương Bình Ương nhìn lấy trước mặt những người này vẻ mặt, hắn rất dễ dàng đoán được những người này trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Hắn thậm chí mang theo chút kiêu ngạo mỉm cười, duỗi ra một ngón tay chỉ một cái đầu của mình, sau đó lắc lắc đầu. Ta lúc trước liền nói qua ta không thèm để ý những vết thương này. Ta cũng hy vọng các ngươi không cần để ý điểm ấy. Nguyên Yến lại không tự chủ thật sâu nhíu nhíu lông mày, nàng cái thứ nhất cảm thấy người này cũng không phải là bị kích thích. Nàng chẳng qua là cảm thấy người này tỉnh táo đáng sợ. Ngươi đột nhiên xuất hiện, sau đó nói muốn đi theo hắn, dù sao cũng nên có lý do. Nàng xem thấy Vương Bình Ương, hỏi, nếu không ngươi không cảm thấy quá mức cổ quái, ta đương nhiên có lý do, chỉ là ta không muốn nói ra tới. Vương Bình Ương không nhìn tới nàng, mà là nhìn chằm chằm vào Lâm Ý, nói, hiện tại vấn đề là, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận ta làm ngươi ám thị. Nhưng điều kiện ở chỗ, ngươi không cần quản ta là ai. Không nên hỏi ta những vấn đề này, liền ám thị đều có người cướp làm. Dung Ý có chút không nói, Lâm Ý phát sầu nhìn lấy Vương Bình Ương. Hắn càng ngày càng cảm thấy Vương Bình Ương tinh thần xảy ra vấn đề. hắn nhịn không được dùng thỉnh cầu ngữ khí, tận khả năng ấm nhẹ nhàng nói, nếu không chúng ta trước xử lý tốt miệng vết thương của ngươi lại thương lượng. Ngươi yên tâm, nàng trị thương thủ đoạn cực kỳ lợi hại, ta trên chân đã trúng phi kiếm, xương cốt cũng không biết rõ vỡ vụn thành bao nhiêu mảnh. Nhưng là cũng không lâu lắm, chân của ta đều nhanh có thể đi. Lâm Ý sợ lại lần nữa kích thích Vương Bình Ương, vội vàng lại chỉ một cái bên cạnh Nguyên Yến, dùng một loại lừa gạt ngữ khí, tiếp lấy nói, miệng vết thương của ngươi để cho nàng hỗ trợ xử lý. Hẳn là liền vết sẹo cũng sẽ không lưu lại. Vương Bình Ương nhìn lấy Lâm Ý, hắn có chút đau đầu, có chút muốn cười mà cười không nổi. Hắn chỉ là gặp Lâm Ý một trận chiến. Trận chiến kia mặc dù kéo dài thời gian cũng không dài. Hắn cũng chỉ là đứng xa xa nhìn Lâm Ý chiến đấu. Thậm chí ngay cả khuôn mặt đều nhìn không quá rõ ràng. Nhưng mà Lâm Ý tại một trận chiến kia bên trong phát ra ánh sáng, lại đủ để quét rớt đã quấn quanh ở trên người hắn âm u. Hắn vững tin người này phẩm cách cùng loại kia quang minh đủ để đáng giá chính mình học tập. Trừ cái đó ra, hắn đối với Lâm Ý không có cái gì hiểu rõ. Nhưng bây giờ Lâm Ý thần khí lại làm cho hắn thấy được một mặt khác. Hắn cảm thấy Lâm Ý có chút tính trẻ con, thậm chí có chút đáng yêu. Đây là một loại thủy chung đang lo lắng một tên người xa lạ thương thế thiện lương. Cho nên hắn mặc dù cảm thấy Lâm Ý có chút khó chơi, nhưng hắn rất hài lòng. Hắn rất hài lòng quyết định của mình. Ta rất nhanh liền có thể đột phá đến thừa thiên cảnh. Hắn bình tĩnh nhìn Lâm Ý, nói, lấy tu vi của ta cùng lúc này tuổi tác, tại tương lai tu hành bên trong còn có khả năng rất lớn. Cho nên kỳ thật ta tùy tiện đi cái nào đó tướng lĩnh trước mặt đưa ra muốn làm hắn tùy tùng. Người kia hẳn là đều sẽ cực kỳ hoan nghênh. Ta nguyện ý đi theo ngươi, chỉ là hy vọng ngươi không truy cứu ta quá khứ. Khó nói cái này điều kiện trao đổi rất quá đáng. Đương nhiên ngươi khả năng cảm thấy ta làm như vậy rất cổ quái. Nhưng ngươi có dám đánh cược hay không một cược? Vương Bình Ương thật sâu nhìn lấy Lâm Ý, trong mắt một mảnh nghiêm nghị, cược ta sẽ chết tại trước ngươi, cược ta sẽ chết tại trước ngươi, dạng này đơn độc một câu rất khó lý giải, có rất nhiều loại có thể đoán phương diện, nhưng là lúc này Vương Bình Ương ánh mắt lại làm cho Lâm Ý trong nháy mắt liền hiểu hắn ý tứ. Giống như rất nhiều tuyệt đối trung thành tùy tùng đồng dạng, tại tao ngộ như là không thể nào chiến thắng đối thủ, loại này tùy tùng cũng sẽ dùng mạng của mình trước lấp đi lên. Ta đương nhiên có thể cược. Lâm Ý câu nói đầu tiên để Vương Bình Ương hơi thả lỏng thở nhẹ một hơi. Nhưng là kế tiếp câu nói thứ hai, lại để cho hắn nhíu nhíu lông mày. Nhưng người có thể hay không trước hết để cho chúng ta xử lý vết thương một chút? Thật sự không cần. Vương Bình Ương không thể làm gì nhìn lấy Lâm Ý. Không truy cứu ngươi quá khứ, ngươi là không muốn để cho người nhìn ra ngươi diện mục thật sự. Nguyên Yến âm thanh tại lúc này lạnh lùng vang lên, nàng đã quan sát Vương Bình Ương hồi lâu, có lẽ liền những vết thương này đều là chính ngươi làm. Ngươi có thể cho rằng như vậy? Vương Bình Ương quay đầu đi, nhìn nàng một cái, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, lấy hắn lúc này tâm cảnh. Hắn cảm thấy mỗi một câu nói đều rất mệt mỏi. Yên tâm, ta vốn là đối với xử lý miệng vết thương của ngươi không có bất kỳ hứng thú gì. Nguyên Yến lạnh, nở nụ cười, nàng quay đầu đi nhìn Lâm Ý, nói, bất quá đổi là ta tuyệt đối sẽ không tiếp nhận dạng này đổ ước. Đến tin tưởng ngươi trung thành, ta thực sự nghĩ không ra hắn vô luận là tu vi hay là thân phận, có gì có thể đáng giá ngươi đi theo? Cho dù là trước ngươi làm cái gì thập ác bất xá chuyện sai lầm, muốn tìm chỗ dựa, cũng tuyệt đối không tới phiên hắn. Nguyên Yến những lời này ý tứ rất rõ ràng. Trên thực tế lấy nàng cùng Lâm Ý ở giữa ăn ý, căn bản không cần nói nhiều lời như vậy. chỉ là mấy cái ánh mắt, Lâm Ý liền đã minh bạch nàng là có ý gì. Nàng là nhắc nhở Lâm Ý người này dụng ý tuyệt đối có vấn đề. Lâm Ý cùng nàng có ăn ý, có thể tùy tiện minh bạch nàng ý tứ, nhưng là đối với chuyện này, hắn lại là có khác biệt cái nhìn. Hắn đương nhiên rất thông minh, cũng sẽ căn cứ rất nhiều chi tiết để phán đoán, nhưng hắn nhiều khi cũng tin tưởng trực giác của mình. Hắn nhìn lấy Vương Bình Ương con mắt, lúc này rốt cục tin tưởng đối phương không phải đầu óc xảy ra vấn đề, chỉ là bởi vì một loại nào đó không muốn nói nguyên nhân. Ta tiếp nhận, hắn nhìn lấy Vương Bình Ương, nói, về phần ngươi nhất định phải dùng phương thức như vậy làm ta tùy tùng nguyên nhân. Ngươi sau này lúc nào muốn nói thời điểm lại nói cho ta cũng có thể. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.